Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, 201. Nơi này là địa ngục sao? Kê chậm rãi tiến vào Usopp băng hải tặc chỗ ở. Tiến vào trước hít thở sâu dáng vẻ. Để cho một bên hải tặc có chút không sờ được đầu não. Bất quá cái này loại sợ hãi dáng vẻ. Hải tặc cũng không nghĩ nhiều. Như vậy sự tình hắn gặp quá nhiều lần. Cùng kê hai huynh đệ nơm nớp lo sợ khác nhau là. Trong chú địa mặt, tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ các hải tặc. Tựa hồ đang hưởng thụ buổi chiều thời gian. Bất quá kê còn chưa dám xem thường. Vạn nhất cái gì địa phương làm sai. Bị nơi này, hung ác, hải tặc cho giết nói. Vậy thật là không có đất nói rõ lý lẽ đi. Ca ca, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện Kerry. Chúng ta chính xác sẽ không việc gì. Mặc dù kê cũng vô cùng khẩn trương sợ hãi. Nhưng là không ảnh hưởng càng căng thẳng hơn sợ hãi Kerry. Kê vẫn là tận lực bày ra một bộ chấn định dáng vẻ đến. An ủi chính mình đệ đệ. Hai huynh đệ cũng không phải là không có gặp qua hải tặc. Nơi này chính là tân thế giới a. Chẳng qua là hai người bị báo chí làm nói gạt. Qua báo chí báo cáo đồ vật. Tiềm thức để cho bọn họ cho là. Như vậy một cái băng hải tặc nhất định là cùng hung cực ác. Phía trên kia nhưng là liệt kê ra khoảng thời gian này. Cái này điên cuồng băng hải tặc rốt cuộc đều làm những thứ gì. Bọn họ lại cùng hai cái tứ hoàng băng hải tặc. Khai chiến, kỳ thực thông thường mà nói, cái này lần báo cáo vai chính cũng không phải Usopp, mà là tối ác thời đại. Tối ác thời đại là thế nhân đối Luffy cùng thời kỳ siêu tân tinh 11 người. Cùng đã trở thành tứ hoàng Black biết tích, nhưng là chính là ở nơi này dạng vòng xoáy chính giữa. Xuất hiện một cái đã từng không có tiến vào thế nhân mi mắt ra hòa. Tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Như vậy Usopp xuất hiện liền hơi có vẻ đột ngột, mà còn Usopp chiến tích hơi bị quá mức với khoa trương. Đầu tiên là một mình đi Big Mom băng hải tặc vạn quốc, giết chết siêu tân tinh chi nhất Cracker cùng rất nhiều Big Mom con cái môn. Cuối cùng toàn thân trở ra, khoa trương hơn là, vốn là địch nhân Salus gia tộc lại tại Big Mom bị Blackbeard công kích sau đó. Gia nhập Usopp băng hải tặc. Mặc dù chỉ có chính là 5 người, nhưng là cầm đầu nhưng là Big Mom con trai thứ, nổi danh tân thế giới đại hải tặc, Salus Katakuria, cái kia treo giải thưởng kim đột phá 1 tỷ berry thưởng kim phạm. Sau đó Usopp lại tham gia công kích Kaido băng hải tặc bách thú hành vi. Hơn nữa theo lúc ấy theo dõi chiến trường một cái không muốn tiết lộ tánh mạng hải quân từng nói. Usopp hiển nhiên đã có đơn độc khiêu chiến tứ hoàng năng lực. Lúc đó Usopp không thể nghi ngờ đã thương tổn đến Kaido. Hơn nữa chiến đấu kéo dài rất lâu thời gian. Chẳng qua là không biết cuối cùng bởi vì sao tình huống. Rời đi nơi đó. Trước khi rời đi, vẫn cùng đại tướng dự bị Momosagi trung tướng rằng co một hồi. Mặc dù qua báo chí, nói cái gì cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là từ đôi câu vài lời trong, vẫn có thể cảm giác được. Cái này lần xảy ra mấy cái sự kiện trọng đại, Usopp đều tại trong đó đóng vai nào đó loại nhân vật. Trừ giới thiệu khoảng thời gian này hai cái tứ hoàng vừa chết vừa bị phu. Báo chí còn dùng số lớn số trang giới thiệu Usopp, để cho cái này đã từng chẳng qua là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá danh tiếng ra hòa. Trong nháy mắt có thể nói nổi danh toàn thế giới. Usopp xuất thân Đông Hải làng Syrup. Phụ thân là tứ hoàng tóc đỏ sang trên thuyền tay súng bắn tỉa. Trên thế giới hung ác nhất tội phạm Monkey D. Dragon nhi tử. Monkey D. Luffy khai sáng băng hải tặc mũ rơm nguyên tay súng bắn tỉa. Thế giới đầu độ bắn thủng chính phủ thế giới tiêu chí khiêu khích đệ nhất nhân. Không nổi danh thời điểm. Lẻn vào hải quân bản bộ. Hơn nữa tại hải quân anh hùng gáp trung tướng trong tay. Tiếp nhận huấn luyện. Tại Mariezoa, công kích chính phủ thế giới dưới cờ CP không tổ chức, tạo thành hơn 10 người tử vong, trong đó có lúc ấy được bảo hộ Thiên Long Nhân một người. Tại ngư nhân đảo càng là trắng trợn chu diệt lúc ấy làm phản ngư nhân cùng bị nô dịch hải tặc. Số lượng phỏng đoán cẩn thận vượt qua 5 vạn người, cùng với sau đó rất nhiều sự tình. Như vậy giới thiệu kê làm sao có thể không sợ đây? Mặc dù Dan Brookman bị hải tặc chiếm cứ đã là bình thường như cơm bữa, nhưng là bọn họ cũng chưa bao giờ từng thấy như vậy ra hỏa a. Nơi này bị hải tặc chiếm cứ thời điểm, phần lớn hải tặc thậm chí treo giải thưởng kim cũng không có vượt qua 100 triệu berry đây. Vượt qua 100 triệu berry hải tặc đều là số rất ít. Kê hai huynh đệ không dám chậm rãi đi đưa thức ăn. Cũng bởi vì lo lắng duyên cớ, bước chân giữa khó tránh khỏi có chút vội vàng. Rất nhanh, một đạo không phải đặc biệt lớn gỗ cổng hình vòm liền xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Bọn họ biết rõ, tiến vào nơi này sau đó, coi như là tiến vào toàn bộ băng hải tặc khu vực trung tâm. Nơi này vẫn luôn là các loại hải tặc chỗ ở. Bọn họ đối với nơi này còn là có chút quen thuộc. Mặc dù hai huynh đệ chưa bao giờ đi vào nơi này qua, nhưng là nhĩ huân mục nhiễm bên dưới cũng là đối với nơi này tình huống có chút giải. Vừa tiến vào gỗ cổng hình vòm, chính là một mảnh to lớn hồ bơi. Hơn nữa còn là thiên nhiên hồ bơi. Đó là chấm ngoặc kép, mới vừa tiến vào nơi này, Kê cũng cảm giác được bầu không khí tựa hồ có cái gì không đúng. Ở bên ngoài thời điểm, hắn chính là nghe được huyên náo tiếng cười. Thế mà chờ hắn đi vào nơi này, loại thanh âm này lại quỷ dị biến mất. Ở chỗ này các hải tặc, tất cả mang theo một chút hiếu kỳ mắt thần chiều của bọn hắn huynh đệ hai người nhìn tới. Nếu như có thể mà nói, Kê không muốn tiếp nhận như vậy muôn người chú ý cảm giác. Vô số hung thần ác sát ánh mắt, tại Kê carry hai huynh đệ trên người quét tới quét lui. Kê chỉ cảm giác mình cả người lông măng đều tạc lập lên. Trên người tràn đầy tĩnh điện, để cho rất nhiều kỳ quái địa phương bắt đầu ngứa lên. Mặc dù Kê không phải hải tặc, nhưng là tại tân thế giới sinh tồn. Đối với một chút danh tiếng cực lớn hải tặc, hắn vẫn sẽ cưỡng bách chính mình đi nhớ. Usopp cũng là bởi vì tiến vào tân thế giới thời gian quá mức ngắn ngủi, mới không có được cái này, vinh dự. Nơi này là bọn quái vật điểm tập hợp sao? Chấm ngoặc kép, ma thuật sư, Bazo, Hawkins, chấm ngoặc kép, quái tăng, Urut, chấm ngoặc kép, còn có hai cái đã từng thất vũ hải, chấm ngoặc kép, sang ngạc ngư, Crocodile, chấm ngoặc kép, tử vong ngoại khoa y sinh, Trafalgar, chấm ngoặc kép. Kê thấy những thứ này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, mồ hôi lớn chừng hạt đậu bắt đầu giống như là bị thổi lên tụ họp hào một dạng bắt đầu đóng đầy Kê. Có chút tái nhợt trên mặt. Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì tới. Mặc dù rất muốn mau sớm hoàn thành cái này lần giao dịch sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là Kê lại cảm giác mình hai chân phảng phất quán duyên một dạng thế nào cũng di động không. Nửa bước, gió nhẹ thổi qua, phía sau chợt lạnh, Kê biết rõ, chính mình sau lưng hiện tại đã hoàn toàn ướt đẫm. Lại nhìn một cái bên cạnh đệ đệ, so với chính mình càng không chịu nổi. Nên làm cái gì? Tỉnh táo, Kê, nhanh ngẫm lại nên làm cái gì? Kê không ngừng thúc giục chính mình tỉnh táo lại. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn cũng không nguyện ý chính mình đệ đệ xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn. Loại thời điểm này, một khi hốt hoảng nói, hậu quả sẽ là như thế nào? Kê hoàn toàn không thể tin được. Ca, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Kê nghe được đệ đệ carry thanh âm xuất hiện. Trong thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy âm thanh. Từ trong thanh âm liền có thể cảm giác được, carry bây giờ là cỡ nào sợ hãi. Kê còn tưởng rằng carry lúc này lại muốn nói những lời đó. Đang chuẩn bị lại lần an ủi đệ đệ, hơn nữa tiếp tục hướng phía trước thời điểm, ngoái đầu lại nhìn carry phương hướng, lại phát hiện carry tay chỉ một cái phương hướng, đã hoàn toàn sững sốt. Cái kia địa phương đang lúc bọn hắn đi vào bên trái, bọn họ chỉ chú ý tới tình huống trước mặt, cũng không có quá mức chú ý song song bên trái. Nếu như không phải carry chỉ nói, phỏng chừng Kê còn phát hiện không. Kê tò mò, theo carry chỉ phương hướng nhìn sang, to lớn thập tự giá. Kê thề hắn từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ từng thấy khổng lồ như thế thập tự giá. Trên thập tự giá, tựa hồ cột một người. Kê hơi nghi hoặc một chút. Hải tặc sẽ bắt những người nào vật. Đó hoàn toàn là bình thường. To lớn góc chạm vật thể tại cái nhân vật này đỉnh đầu. Tựa hồ giống như là một cái to lớn dã ngưu góc. Cuồng dã tóc dài phủ đầy người này sau lưng. Một bộ phận tán lạc xuống. Để cho người có chút không thấy rõ hắn mặt mũi. Trên cánh tay trái màu đỏ miếng vải hình xăm. Ở trần, bên hông buộc lấy to lớn sợi dây. Ăn mặc rộng lớn quần. Trên người cột to lớn xiềng xích. Kia nổ tung bắp thịt cảm giác bị áp bách. Cho Kê vô cùng mãnh liệt trùng kích cảm giác. Chờ đã. Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Nguyên bổn đã thấm ướt sau lưng. Lại một lần xuất hiện cảm giác khó chịu. Còn hơn hồi này nữa, khủng bố hơn mồ hôi hột. Liều mạng từ Kê trên thân thể xuất hiện. Hắn, không phải tứ hoàng, bách thú Kaido sao? Kê bản năng từ miệng trong phát ra câu này điếc tai phát hội lời nói tới. Ba một bên Kerry thoáng cái ngồi sập xuống đất. Kaka nói càng nghiệm chứng. Hắn nguyên bản suy đoán. Không có sai địa phương. Trong lúc nhất thời một cỗ đi tiểu mùi khai từ Kerry ngã ngồi địa phương truyền tới. Xong, chúng ta là tiến vào địa ngục sao? Kê không có lại đi ống Kerry. Ánh mắt đầy máu vừa ngắm lấy Kaido phương hướng. Một bên khó tin nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.